Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện MC Bảo Linh. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 1 của bộ truyện Lưới Tình của tác giả Kim Thị Nhã. Câu chuyện kể về cô bé cá tính có cái tên rất hay, Khánh Hạ. Một cô bé đáng thương khi năm 18 tuổi, mẹ rời xa cô vì ung thư, thì cũng là lúc cô mới biết mình có một người bố. Và để đảm bảo cuộc sống cho cô, thì Khánh Hạ phải chuyển về sống của gia đình người bố với người mẹ kế và những người anh em cùng cha khác mẹ. Và đúng như câu ca dao, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Các bạn hãy cùng Bảo Linh đồng hành với câu chuyện này để xem cô bé Khánh Hạ sẽ sống ra sao cho gia đình hảo môn này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở cửa xe bước xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi không khỏi kinh ngạc. Tôi hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Trước mặt tôi lúc này là một căn biệt thự vô cùng hoành tráng và sang trọng. Một khoảng sân rộng lớn được lát gạch sáng bóng. Phía bên kia còn có hẳn một cái hồ bơi với làn nước trong xanh mát rượi. Chú choa, không ngờ nơi ở của ông ấy còn xa hoa hơn trong tưởng tượng của tôi. Con gái, vào nhà thôi con. Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên đứng trước mặt, trong lòng có vài phần thân quen nhưng cảm giác xa lạ vẫn nhiều hơn. Ông ấy chính là ba tôi, người ba mà suốt 18 năm trời tôi chưa từng gặp mặt. Đơn giản bởi vì tôi chỉ là một đứa con riêng của ông ấy, là hệ quả của một mối tình không hợp phép. Nói chính xác hơn là một mối tình vụng trộm. Nhưng đó không phải là lỗi của mẹ tôi. Khi hai người họ yêu nhau một cách cuồng nhiệt, mẹ tôi không hề biết rằng ông ấy đã có vợ. Thậm chí vợ ông ấy còn mang thai đứa con thứ hai. Khi mọi chuyện vỡ lở, ngay trong đêm, mẹ tôi không hề do dự mà lập tức rời khỏi thành phố. Sau đó thì cắt đứt mọi liên hệ với ông ấy. Bởi lẽ mẹ tôi là một người hiền lành, bà ấy không muốn gánh tội danh kẻ phá hoại gia can người khác. Nhưng trớ trêu thay, khi đến nơi ở mới, bà ấy lại phát hiện mình đã mang thai gần 3 tháng. Nhiều đêm trằn trọc qua đi, cuối cùng bà ấy quyết định không thông báo với cha đứa bé, một mình sinh và nuôi con. Những ngày tháng đó thật sự không dễ dàng, nhất là đối với một người phụ nữ thân cô thế cô như mẹ tôi. Còn việc vì sao tôi lại được ông ấy đưa về nhà ư? 2 tháng trước, tôi nhận được thông báo nhập học ở một ngôi trường danh tiếng trong thành phố. Vì nghĩ cho tương lai của tôi, bà ấy quyết định cùng tôi vào thành phố sinh sống, trở lại cái nơi đã đem đến nhiều tổn thương cho bà ấy. Nhưng tôi lại chẳng hề hay biết gì cả. Cho đến một ngày, bà ấy phải nhập viện vì căn bệnh ung thư quái ác. Bà ấy biết bản thân bị bệnh nhưng lại giấu tôi. Đến khi tôi phát hiện thì bác sĩ đã chuẩn đoán tế bào ung thư đã di căn, nói dễ hiểu hơn là đã vào giai đoạn cuối. Cả thế giới đối với tôi lúc đó như sụp đổ, mọi thứ trong phút chốc đều tan biến. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó, bác sĩ thông báo với tôi hãy chuẩn bị tâm lý, mẹ tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào. Trái tim tôi đau nhói, cứ như bị ai đó bóp chặt. Trong phòng bệnh, ngoài mẹ tôi và tôi ra, vẫn còn một người đàn ông trung niên. Nhưng tôi chẳng mấy quan tâm đến ông ấy. Điều tôi lo lắng nhất hiện giờ là không thể gần mẹ thêm một chút. Bà ấy nằm trên giường, gương mặt xanh xao, đôi môi tái trắng. Hình ảnh đó khắc sâu trong trái tim tôi, cõi lòng như co thắt lại. Vừa đến cạnh mẹ, tôi ôm lấy bàn tay bà, áp lên má tôi. Tôi đã rất cố gắng để nước mắt không rơi. Tôi muốn trước lúc rời đi, bà ấy có thể an tâm về tôi. Bà ấy nhìn tôi cười, nụ cười hiền hậu, giọng nói thều thào khẽ cất lên. Chú mèo của mẹ đã trưởng thành rồi, đừng khóc, khóc sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu. Mẹ muốn nhìn con được vui vẻ, được hạnh phúc. Tôi gượng cười, hít một hơi thở sâu, cố gắng kiềm chế nỗi lòng. Con mãi là chú mèo con đáng yêu của mẹ, mẹ yên tâm nhé. Mẹ tôi vẫn cười, nhưng nụ cười lần này mang theo sự chua chát. Bà ấy dịu dàng nơi tay vuốt tóc tôi, hai mắt đỏ ửng, ngần ngần nước mắt. Từ lúc nhập viện đến nay, bà ấy luôn tỏ ra rất kiên cường, chưa một lần rơi lệ. Vì bà ấy sợ tôi sẽ đau lòng. Nhưng lời này, nhìn vào gương mặt có phải nếp nhăn của bà ấy, tôi lại có một sự cảm chẳng lành. Bất chợt, mẹ tôi cất giọng buồn tủi. Bao nhiêu năm qua, con vẫn hỏi mẹ, ba con đâu? Tôi không hiểu vì sao mẹ tôi lại nhắc đến người cha đã mất từ khi tôi lọt lòng. 18 năm, tôi luôn sống trong sự dè bỉu từ bạn bè. Bên cạnh chẳng có lấy một người thân họ hàng. Chỉ hai mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau. Đã nhiều năm như vậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bà mềm yếu như lúc này. Vốn định làm sang chuyện khác, nhưng mẹ tôi lại như quyết muốn nói tiếp vấn đề này. Giọng nói run run chậm rãi ngơi lên. Bà con thật ra vẫn còn sống, ông ấy đứng ở kia. Tôi lập tức ngẩng đầu như người đàn ông đứng đối diện, không cần nhìn gương soi cũng có thể mường tượng ra vẻ mặt của tôi lúc này. Kinh ngạc, tức giận hay tủi thân, những cảm xúc cứ hỏa vào nhau, chạy loạn trong cơ thể tôi. Tôi cảm giác được bàn tay mình đang run lên. Vẫn còn sống vậy bao nhiêu năm qua, tại sao ông ấy không đến thăm mẹ con tôi? Nếu đã biệt tâm biệt tích thì hôm nay còn xuất hiện ở đây làm gì? Khiến cho cuộc sống mẹ con tôi lần nữa bị đảo lộn thì mới hài lòng ông ấy sao? Bắt gặp ánh mắt áy náy của ông ấy, tôi càng thêm phần chán ghét. Dường như hiểu thấu suy nghĩ của tôi, mẹ tôi cất giọng nhỏ nhẹ. Con cũng đừng trách ông ấy không hề biết đến sự tồn tại của con, là do mẹ ích kỷ đã mang con đi. Hôm nay là mẹ gọi ông ấy đến là vì... Mẹ tôi ngập ngừng rồi nói tiếp. Thời gian của mẹ không còn nhiều, hiện giờ chỉ có ông ấy mới có thể cho con một cuộc sống tốt hơn. Mẹ xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Vì tương lai của con, hãy hứa với mẹ về sống với ông ấy đi. Ít nhất cũng đợi đến khi con tốt nghiệp đại học đã, được không con? Đầu óc tôi trống rỗng, điều mẹ tôi vừa nói tôi đương nhiên hiểu, nhưng tôi không muốn thừa nhận sự tồn tại của ông ấy. 18 năm qua, tôi đã quen với cuộc sống như vậy. Tôi không muốn thay đổi nó, càng không muốn có một người đàn ông xuất hiện và ba tôi gọi ông ấy là ba. Một từ vừa thân quen lại vừa xa lạ đối với tôi. Tôi cảm nhận được sống mũi cay cay, đôi mắt đã nhòe đi nhưng vẫn ngoan cố không rơi lấy một giọt lệ. Tôi di chuyển tầm mắt về phía mẹ tôi, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của bà ấy. Tôi cắn chặt răng, lạnh giọng đáp. Mẹ vẫn còn ở đây mà, con vẫn có thể tự lo cho mình. Lời nói của tôi dần trở nên hỗn độn, lồng ngực bỗng dưng đau nhói khi trông thấy sự buồn bã trong đôi mắt mẹ tôi. Nước mắt bà ấy tuôn trào, nếp nhăn ở đôi mắt càng hiện ra rõ rệt. Giọng nói yếu ớt chậm rãi vang lên. Đây là tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Nếu con vẫn ương ngạnh như vậy, mẹ sẽ không thể an tâm mà ra đi. Lúc này, người đàn ông kia mới cất giọng u sầu. Con gái, bà biết con hận ba, nhưng xin con hãy để bà bù đắp lại những gì hai mẹ con phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Tất cả đều là lỗi của ba. Hai từ con gái như một chiếc gai nhọn đâm xuyên qua trái tim tôi, khiến nó dần trở nên mềm yếu. Nước mắt trừ trào, nhanh chóng tuôn ra như một cánh diều bị đứt dây. Hai dòng lệ nóng hổi lan dài trên đôi gò má. Cảm giác này thật sự khó chịu. Mẹ tôi chỉ tay lên tủ rửa bệnh, bảo tôi đọc tờ giấy trắng trên đó. Tôi không đáp lời, nhưng vẫn làm theo lời bà ấy. Trên nền giấy trắng tinh, những dòng chữ nguệch ngoạc viết về quá khứ của mẹ tôi với người đàn ông này. Tôi có thể cảm nhận được mẹ tôi cố gắng dùng những từ ngữ đó để đổ hết mọi tội lỗi lên người bà. Chung quy, bà ấy vẫn muốn tôi phải sống chung nhà với người cha xa lạ. Đọc xong bức tâm thư của mẹ, tôi ngẩng đầu lên nhìn bà, bắt gặp nụ cười hiền hậu trên đôi môi nhợt nhạt của bà ấy. Tôi dù muốn phản bác nhưng lại không đành lòng. Nhìn sâu vào đôi mắt mẹ tôi, chút ý chí cuối cùng dần biến mất. Cõi lòng tôi quặn lên từng cơn. Nếu là một tháng trước, tôi chắc chắn sẽ ngoan cố cãi lại. Dù không có ông ấy, tôi vẫn có thể tự lo cho mình, vẫn có thể vừa làm vừa học. Nhưng vào thời khắc này, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc đồng ý với mẹ tôi. Trông thấy tôi gật đầu đáp lại, nụ cười trên môi mẹ tôi càng rộng ra. Nói thêm đôi ba câu, đôi mắt ấy từ từ nhắm lại và không bao giờ mở ra nhìn tôi một lần nào nữa. Bà ấy thật sự đã rời xa tôi rồi. Sau khi đám tang mẹ tôi kết thúc được một tuần, ông ấy gọi điện thoại cho tôi bảo rằng sẽ đưa tôi về nhà chăm sóc, đồng thời cũng cho tôi biết sơ qua về cuộc sống hiện tại. Từ ngữ điệu đến thái độ của ông ấy, tôi có thể nhìn ra ông ấy thật sự lo lắng cho tôi. Nhưng tôi vẫn chưa gỡ bỏ được chấp niệm trong lòng, nhất thời không quen với sự quan tâm của ông ấy. Việc tôi theo ông ấy về nhà chỉ đơn giản vì đó là di nguyện cuối cùng của mẹ tôi mà thôi. Khánh Hạ, sao vẫn còn đứng ngây ra đó vậy con? Giọng ông ấy một lần nữa vang lên, nhanh chóng kéo tôi trở về thử tại. Tôi nhìn về phía ông ấy, dù đưa tay kéo hải lý, nhưng đã bị ông ấy cất giọng ngăn lại. Con cứ để đó, người làm sẽ mang lên cho con. Tôi nhìn sang người đàn ông đang đứng bên cạnh, đầu hơi cúi, trông dáng vẻ này có lẽ là người làm mà ông ấy nói. Tôi khẽ cất giọng, nhờ chú vậy. Người đàn ông hơi ngẩng lên nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại cúi xuống, gật đầu đáp lại, vâng, thưa cô chủ. Nghe hai từ cô chủ, tôi có chút ngượng ngượng nhưng vẫn không đáp lại, chỉ gật đầu qua loa. Tôi chậm rãi bước theo sau ba tôi, tiến vào bên trong ngôi biệt thự. Trong phòng khách, một người phụ nữ trung niên, một người con trai tầm hai mấy và một người con gái cỡ tuổi tôi đã ngồi đợi sẵn. Chắc hẳn đây là người vợ chính thức và hai đứa con của ông ấy. Ngoại trừ người con trai ra thì ánh mắt hai người còn lại nhìn tôi chẳng mấy thiện cảm. Cũng phải thôi, 18 năm sống yên ổn, đột nhiên xuất hiện một đứa con riêng ở bên ngoài, bất cứ ai cũng khó có thể chấp nhận được. Nhìn thấy tôi vẫn đứng ngây người, ông ấy cất giọng dịu dàng. Khánh Hạ, ngồi xuống đi con. Tôi đảo mắt nhìn bốn người bọn họ, rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa đỡ đầu ở đối diện. Lúc này, ông ấy chỉ tay giới thiệu những người trong gia đình. Đầu tiên là người phụ nữ trung niên, bà ấy tên là Quỳnh. Ông ấy bảo tôi có thể gọi bà ấy là gì. Người con gái bên cạnh là Khả Ngọc, cô con gái út, lớn hơn tôi 5 tháng tuổi. Và người cuối cùng là Khương, con trai lớn, năm nay vừa tròn 25. Sau đó lại giới thiệu tôi với ba người họ và tất cả người làm trong nhà. Đây là Khánh Hạ, cô chủ nhỏ của mấy người. Đám người làm gật gù rồi nhanh chóng tản đi làm việc. Lúc này, ông ấy mới đưa mắt nhìn tôi, dịu giọng nói. Căn phòng trên góc trái ở lầu 2 là phòng của con, cạnh phòng của anh hai, đối diện phòng con là phòng Khảng Học. Còn bên kia là phòng của ba. Tôi gật đầu xem như đáp lại. Thấy tôi im lặng, Khả Ngọc lập tức lên tiếng nói. Em gái của tôi, nhìn em ăn mặc quê mùa quá. Bốn từ em gái của tôi nhanh chóng lọt vào tai tôi, ngữ điệu mang theo hàm ý châm chọc, lại còn chê tôi ăn mặc quê mùa. Không phải tôi tự đề cao bản thân, nhưng từ nhỏ tôi đã có thiên phú về hội họa. Trang phục tôi mặc trên người tuy không phải hàng cao cấp, nhưng nét đẹp tổng thể nó mang lại còn cao hơn cả số đồ hàng hiệu trên người cô ta. Xin lỗi, trừ khi chất không phải nằm ở vẻ bên ngoài, người đẹp thì mà gì cũng sẽ đẹp thôi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng phản bác, ông ấy lập tức mở ví đưa cho tôi một tấm thẻ tín dụng, cất giọng nói. Con cứ cầm thẻ này đi mua quần áo, trang sức hay mỹ phẩm, trong đây có khoảng 100 triệu, tiêu xài thoải mái. Cái gì chứ, 100 triệu sao, ông ấy không đùa với tôi đó chứ, đúng là đại gia giỏi nước phách. Tiêu tiền cũng cao gấp mấy lần. À không, gấp cả trăm lần người bình thường. Thầy tôi cứ chần chừ không nhận. Người anh trai của cha khác mẹ với tôi đột nhiên lên tiếng. Ba cho thì em cứ nhận đi. Tôi đưa mắt nhìn anh ta. Anh đang cười, tám chiếc răng sáng trắng tiêu chuẩn, trông cũng không tệ. Nhân phẩm thì để từ từ kiểm chứng. Vốn không định nhận, nhưng bắt gặp ánh mắt khi rẻ của mẹ con Khảng Học, tôi ung dung đo lấy tấm thẻ tín dụng màu vàng sáng chói, khẽ đáp. Cảm ơn. Ông ấy gật đầu hài lòng, anh Khương cũng vui vẻ, chỉ có gương mặt của bà Quỳnh và Khả Ngọc là khó coi. Nhưng bà mẹ vẫn cao tay hơn, thoáng chốc đã thu lại dáng vẻ đó. Cô con gái trừng mắt nhìn tôi, mở khẩu hình, không nói thành tiếng. Đồ con riêng. Tôi trở về phòng, đúng căn phòng ở góc trái trên lầu 2, vừa mở cửa bước vào, lập tức trông thấy hành lý của mình từ đàn gọn ở một góc. Nhìn tổng thể căn phòng được bài trí nhã nhặn, hài hòa và khá rộng rãi. Ở giữa là một chiếc giường lớn, đệm và chăn gối đều là cùng một loại. Đối diện giường là tivi màn hình phẳng được đặt trên tủ. Bên trái là cửa thông ra với ban công, rèm cửa đã được mở thông thoáng. Bên cạnh đó là bàn học bằng gỗ, thiết kế trông khá đẹp mắt. Trên bàn là laptop và một chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất, với nhãn hiệu quen thuộc là trái táo bị cán một góc. Đối xứng với bàn học qua giường ngủ là một bàn trang điểm, kế bên bàn trang điểm là tủ quần áo. Mọi thứ đều được thiết kế bằng loại gỗ trầm. Nhìn cách bài trí trong phòng, có lẽ ông ấy đã rất dụng tâm, nhưng cái tôi cần không phải những thứ có thể vung tiền là mua được. Chỉ một căn phòng ngủ đã lớn hơn nhà trọ tôi và mẹ thuê ở trước kia. So với cái khác lửng chật hẹp, nơi đây chẳng khác nào thiên đường. Nhưng trong lòng tôi lại chẳng thoải mái một chút nào. Tôi ngồi trên giường, mở ví ra, ngắm nghía tấm ảnh chụp của tôi với mẹ. Trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời. Mẹ à, mẹ thực sự muốn con sống ở nơi này sao? Trong căn nhà này, con cảm thấy bản thân rất dư thừa. Ngày tháng sau này, liệu con còn có thể bình bình yên yên trải qua một cách bình thường không? Bơi chân vào cửa hảo môn chẳng khác nào đặt một chân trên cửa sinh tử. Huống hồ, con còn lại mang tiếng là một đứa con riêng, danh không chính, ngôn không thuận. Trong ảnh, mẹ tôi cười rất tươi, gương mặt vô cùng rạng rỡ. Bất giác, trong lòng tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Tôi nén một tiếng thở dài, cất lại phí tiền đã cũ. Tôi ngả người nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà trang tinh. Trong ngôn của tôi rất rõ ràng, người không đụng tôi chắc chắn sẽ không đụng người. Nằm thiêu thỉu, tôi thiêu đi lúc nào không hay, cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, tôi mơ màng mở mắt ra. Theo phản xạ, tôi cất giọng hỏi, ai đó? Bên ngoài nhanh chóng có tiếng đáp lại, cô Hạ, ông chủ gọi cô xuống dùng cơm. Tôi ngồi dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ, đánh một giấc đã đến 6 giờ tối rồi sao? Tôi lên tiếng đáp lại người bên ngoài, dù nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt xong mới chậm rãi bước xuống phòng bếp. Trông thấy tôi, ông ấy nở nụ cười niềm nở, vẫy tay gọi, Khải Hạ, đến ăn cơm thôi con. Tôi bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh Khương. Sau khi thức ăn được dọn lên, ông ấy lại cất giọng hỏi han, phòng ngủ thế nào, đầy đủ chứ? Có cần gì thêm cứ nói ba. Tôi chỉ dạo một tiếng rồi lại cúi đầu ăn cơm. Thế tôi không nói nhiều, ông ấy cũng ngậm ừ vài câu rồi thôi. Bầu không khí này thật quỷ dị, cứ mỗi lần thấy tôi ngẩng đầu lên, Khang Hào lại bày ra vẻ mặt chán ghét. Từ trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Khiếp, cô ta cứ chừng mắt mãi như thế mà không mỏi sao? Thấy vậy, tôi chẳng nể nang mà nghiêng đầu nhìn lại, mí mắt còn châu chấu thêm vài cái. Xem nào, mặt ai to hơn, đẹp hơn. Thế tôi nhìn, cô ta càng tỏ ra khó chịu. Giây tiếp theo, phỏng má, cất giọng nói. Nhìn tao làm gì, có tin tao. Cô ta còn chưa nói xong, bà tôi đã cất giọng nhắc nhở. Khảng học. Nghe vậy, bà Quỳnh khều nhẹ bàn tay cô con gái cưng, khẽ lắc đầu ra hiệu, nhưng vẫn không quên tặng tôi một ánh nhìn cảnh cáo. Rõ ràng là cô ta gây hứng trước. Bây giờ là định tỏ ra độ lượng sao? Tính Khảng học có hơi trẻ con, em đừng để ý. Vẫn là ông anh trai này nói chuyện dễ nghe hơn, nhưng mà lần nào nói chuyện với tôi, anh ta cũng cười khá là vui vẻ. Ngoài mặt thì như thế, nhưng trong lòng liệu có giống vậy không? Một câu hỏi mà chỉ có trời mới biết được đáp án. Tôi cong môi cười đáp lại, dáng vẻ tự nhiên nhất có thể. Không sao, tôi không để ý. Đôi mắt phượng của anh Khương lóe lên một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất. Nụ cười trên môi anh cũng rộng ra vài phần. Thấy tôi nhìn, anh ta vội giải thích. Từ lúc em vào nhà đến giờ, không dạ thì khởi đầu. Đây là câu giải nhất anh nghe được đấy. Thể chất tôi biết rõ anh ta ngạc nhiên vì điều gì, chỉ là tôi lười vạch trần mà thôi. Cô nghĩ tôi ở quê sẽ không dám phản bác lại lời cô chủ nhỏ này sao? Xin lỗi. Tôi ở quê, chứ não tôi hoạt động rất bình thường, sáu giác quan cũng vô cùng linh hoạt. Tôi chỉ cười đáp lại, rồi tiếp tục dùng bữa. Lúc cúi xuống cao thức ăn, ánh mắt tôi vô tình va phải ánh mắt của bà Quỳnh. Ôi trời, tôi chỉ nói có một câu sáu chữ mà sắc mặt bà ta đã kém như vậy rồi sao? Người gì mà sức chịu đựng còn thua đứa bé 3 tuổi? Tôi giả vờ không trông thấy, các miếng thịt bò xào khổ qua bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép. Sau buổi ăn, bà tôi bảo tôi cùng ra phòng khách dùng trái cây tráng miệng với mọi người. Lúc này, ông mới quay sang hỏi anh Khương. Họ báo, bà bảo con chuẩn bị thế nào rồi? Anh Khương vừa cầm miếng táo, cà rổ một miếng rồi chậm rãi cất giọng đáp. Hoàn tất rồi ạ, là 2 giờ chiều ngày mai. Cuộc nói chuyện của hai người họ tôi chẳng mấy quan tâm lắm, chỉ chú tâm xem tivi. Ánh mắt phủ lướt qua đĩa trái cây, lựa chọn phải sự hàn học của Khảng học. Nếu đôi mắt của ta là một cái cùng tên, Có lẽ tôi sớm đã thành một chú nhím rồi ấy nhỉ. Tôi cười thầm trong bụng, đột nhiên nghe hai từ Khánh Hạ vang lên. Tôi còn đang ăn dở miếng táo, vội quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh theo bản năng. Thế ba tôi và con trai ông ấy đều đang nhìn, tôi tròn mắt tỏ ý không hiểu. Vẫn là giọng nói trầm ống của anh Khương vang lên trước. Ngày mai, sau giờ cơm trưa, sẽ có người đưa em đi chuẩn bị trang phục, rồi đến thẳng buổi họp báo. Ba và anh sẽ đợi em ở đó. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Họp báo làm gì chứ? Ông anh trai của cha khác mẹ kia lại cười. Thì để thông báo với truyền thông chứ gì nữa. Tôi không phải ngu đần đến mức không hiểu ý anh ta. Nhưng mà một đứa con riêng như tôi cũng được trị trọng thông báo với truyền thông ư? Ông ấy không sợ bản thân mất hết mặt mũi à? Quan trọng hơn, bà Quỳnh và con gái bà ta chấp nhận sao? Nghĩ vậy, tầm mắt tôi vô tình di chuyển về hướng hai mẹ con bà ta. Trông bọn họ vô cùng bình thản, hoàn toàn không có ý định phản đối. Chuyện này có chút không được bình thường cho lắm. Tôi chỉ gật đầu đáp lại, rồi bỏ miếng táo được cắn dở vào miệng. Vốn định xin phép về phòng nghỉ ngơi, nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng, bà Quỳnh đã vội cất giọng ngăn tôi lại. Phải rồi, chỉ nghe ba con nói con vừa trúng tuyển vào ngành thiết kế đồ họa, hình như là trung trường với khảng học, khi nào thì con nhập học. Tôi nghe cách xưng hô dì con ngọt như mía lùi mà nổi hết da gà. Tôi cảm tưởng như có một luồng điện chạy trong cơ thể mình, nhẹ thì tê tê dại dại, nặng thì mất luôn cảm hạng. Nếu ban đầu không bắt gặp ánh mắt chán ghét của bà ta, tôi còn miễn cưỡng cho rằng bà ta là một người phụ nữ đoan chính, vì trong mặt mũi cũng hiền hậu, dễ gần. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tôi khẽ đáp. Ngày kia ạ. Trông thấy thái độ lễ phép của tôi, ánh mắt bà ta lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền thu lại tầm mắt. Bà ta cười. Ừ, vậy mấy ngày này cứ nghỉ ngơi, dành thì cùi chị con ra ngoài đi dạo, mua sắm. Dù sao cũng là người nhà họ Dương, ra ngoài cũng không thể tùy tiện được. Khảng học kinh ngạc nhìn sang bà ta, gương mặt nhăn nhó dường như muốn phản đối, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị bà ta dùng ánh mắt ngăn lại. Mùi giả tạo thật sự rất nồng nặc, nhưng tôi vẫn không rảnh rỗi đến mức ngồi xem mẹ con bọn họ bài trò, chỉ cười cười đáp lại rồi xin phép trở về phòng. Ngày hôm sau, tôi ở trên phòng vẽ vời đến tận giờ trưa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vậy mà đã gần 12 giờ trưa. Xem lại tờ vở và bút chì màu, chậm rãi đi xuống phòng bếp tìm chút gì lót bụng. Trông thấy tôi bước xuống, Thiệu Lan quản gia lập tức dừng tay, quay người sang kính cẩn hỏi. Cô chủ cần gì ạ? Cháu hơi đói bụng, có gì ăn không thím? Vậy cô ngồi xuống đi, tôi dọn cơm cho cô ăn. Trong lúc Thiệu Lan đang múc thức ăn ra, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Thế hả, tôi khoanh tay đặt lên bàn ăn, lên tiếng hỏi. Dì Quỳnh với Khả Ngọc đâu rồi thím? Thiệu Lan vừa bưng thức ăn ra, vừa cười đáp lại. Bà chủ với cô Ngọc vừa ra ngoài, hình như là đi trung tâm mua sắm đó cô. Tôi chỉ ồ một tiếng, rồi nhanh chóng cầm đũa lên. Đi ra ngoài rồi cũng tốt, đỡ phải nhìn mặt nhau thêm phiền chán. Nhìn chỗ khói bao lên nghi ngút, lại thêm hơi thơm ngào ngạt, bụng tôi bắt đầu sôi lên ủng ục. Không chờ được nữa, tôi lập tức cầm bát cơm lên. Sau khi ché no một bụng, Thiệu Lan lại rót cho tôi một ly nước ép cam mát lạnh. Đãi ngộ mà tôi nhận được xem ra cũng không thể. Ăn xong, tôi phụ Thiệu Lan dọn bát đũa, mặc dù Thiệu đã lên tiếng ngăn lại, nhưng tôi vẫn cứ làm. Vốn dĩ là một con chim sẻ nhỏ, bỗng hóa thành phượng hoàng vẫn chưa kịp thi nghi. Sau đó, tôi toàn bộ quanh vườn hoa cho tiêu thực, tiện thể theo thủ mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này. Đi đường một lúc, mồ hôi bắt đầu túa ra, tôi lại muốn đi tắm nên quay trở vào trong. Vừa bước đến cửa, đã nhìn thấy một người con trai đưa lòng ngóng trông ra cửa. Tôi còn chưa kịp bước lên bờ thềm, anh ta đã vội chạy về phía tôi, cất giọng nói. Tôi chờ cô nãy giờ, tôi là Huy, thư ký của Tổng Giám đốc Khương. Anh ấy bảo tôi đến đón cô. Đi thôi, còn hơn một tiếng nữa là đến buổi họp báo rồi. Anh ta bắn một tràng như pháo liên thanh, rồi kéo tôi đi một mạch, không hề cho tôi cơ hội phản ứng. Khi tôi định thở lại, đã bị anh ta ấn ngồi vào hàng ghế sau xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự, tôi chợt nhớ ra, vội lên tiếng. Nhưng tôi còn chưa thay quần áo nữa. Quả thật, tôi quên bén vụ họp báo gì đó, Trên người vẫn còn đang mặc bộ pyjama màu hồng nữ tính, y hình Hello Kitty. Nhìn lên gương chiếu hậu, mấy cọng tóc mai bết dính vảm hạt. Dù sao cũng là lần đầu tiên được trước truyền thông, cần cho tôi thời gian chuẩn bị một chút chứ, vẫn còn hơn một tiếng lận mà. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên gương chiếu hậu, đáp, sẽ có người chuẩn bị cho cô. Nghe vậy, tôi nhả nhã dựa người về phía sau, đủ là tác phong của người nhà giàu, làm gì cũng có hẳn một đội ngũ ở phía sau chuẩn bị. Chỉ là một buổi họp báo thôi mà cứ như là đi thi hoa hậu chẳng bằng. Để trước một studio mang tên Nàng Tiên thì dừng lại, tôi theo anh ta đi vào trong. Đôi dép lê cứ kêu lạch bạch khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Có chút hơi ngượng nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi lắm. Dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào, muốn nhìn thì cứ để bọn họ nhìn. Trông thấy hai người bọn tôi tiến sâu vào bên trong, một chị gái xinh đẹp nhanh chóng bước đến. Chị chỉ tay về phía tôi, hỏi, người mà anh nói đó hả? Hơi khó đấy, nhưng không sao, chị đấy lo được, sẽ xong nhanh thôi. Huy gật nhẹ đầu, tỏ vẻ bất lực. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị hai ba người con gái kéo đi vào bên trong. Bọn họ đẩy tôi vào phòng thử đồ, vừa trông thấy bọn họ có ý định lột sạch đồ tôi ra, tôi vội giơ tay chắn phía trước, hét toáng lên, dừng lại. Nhưng dường như phản kháng của tôi là vô ích, bộ pyjama màu hồng của tôi đã bị người ta không thương tiếc mà cởi ra. Sau đó lại mặc lên người tôi một bộ váy màu xanh ngọc, thiết kế tay phồng của các chữ V. Sau khi hoàn tất, chiếc rèm che được kéo ra, nhưng tôi vẫn chưa định hình lại được. Lần đầu tiên trước mặt người khác, tôi lại chỉ mặc đồ nội y. Tôi cảm nhận được gương mặt mình nóng ran, thật sự quá xấu hổ. Bà chị xinh đẹp lúc này khoanh tay dựa vào tường, khóe môi cong lên cười thích thú. Cô bé, mặt em đỏ hết cả rồi. Tôi phồng má, chu môi bất mãn. Tôi đã bảo có thể tự thay. Chị ta phớt lờ tôi, sải chân đi đến, vòng ra sau lưng tôi. Sau đó lại nghe thấy tiếng chẻ lưỡi của chị ta. Phòng eo tôi nhanh chóng bị giữ lại và một cảm giác khó thở lập tức ập đến. Tôi còn chưa kịp la lên, chị ta đã bước đến trước mặt tôi. Phủi phủi hai tay, gương mặt tỏ vẻ hài lòng sau khi thắt chặt phần dây ở phía sau lưng tôi. Đẹp hơn nhiều rồi đấy, eo thon như thế này mới xinh chứ. Bà chị xinh đẹp búng tay, hai cô gái trẻ liền kéo tôi ngồi xuống ghế. Xong, chị ta ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, nhìn vào trong gương, cất giọng vô tư. Cô bé, em có một gương mặt rất xinh đẹp, đôi mày kiếm, hai mắt to tròn, long lanh, sống mũi cao, đôi môi đẩy đạn, đưa ra trắng trẻo hồng hào. Là cử phẩm trong cử phẩm. Đáng tiếc, em lại không biết khiến nó trở nên hoàn hảo hơn. Nhìn chị ta lúc này chẳng khác nào một tên lưu manh đang trêu chọc con gái nhà lành, nhưng sau đó lại phát hiện cô gái đó không đẹp như tưởng tượng của mình, nên tỏ ra một chút thất vọng. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thích tính cách này của chị ta, phóng khoáng, cởi mở, nhưng không cái phần ma mị, quyến rũ. Như là khi đối diện với ánh mắt trong veo như chứa đầy tự tin pha lẫn một chút cao ngạo. Trời, chị ta vỗ mạnh vào vai tôi khiến những suy nghĩ trong đầu lập tức tan biến. Lúc này chị ta cúi xuống nhìn tôi, nâng cằm tôi lên, nhếch môi cười thích thú. Nhưng không sao, hôm nay chị đây sẽ cho cô bé biết thế nào là tuyệt mỹ. Nói xong, chị ta lập tức cầm dụng cụ trang điểm lên, bảo tôi nhắm mắt lại. Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng hoàn tất. Nhìn vào trong gương, tôi sao không thể nhận ra chính mình, giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Từ một con vịt tầm thường, bỗng chốc hóa thành thiên nga lộng lẫy. Tôi thật sự không thể không thừa nhận bà chị này tài năng có thừa. Trông thấy tôi bước ra, từ trong ánh mắt Tiên Huy lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhìn tôi lom lom không hề chớp mắt. Sau đó lại vỗ tay tán thưởng, cất giọng phấn khích. Cô là một người, nhưng hình ảnh before và after thật sự quá khác biệt. Một màn lộ xác ngoạn mục. Tiên à, cô thật có tài đấy. Tôi bĩu môi, như cười như không đáp lại lời anh ta. Anh nói sao, muốn ăn măng lắm à? Bà chị đợi tên Huy gọi là Tiên, bỗng bật cười. Cô bé, em cũng khá xéo sắc đó chứ, chị thích em rồi đấy. Nói xong, chị ta lấy một tấm danh thiếp nhét vào tay tôi, nháy mắt ra hiệu. Trước khi tôi rời đi, chị ta còn bảo tôi nếu rảnh cứ đến chỗ chị ta chơi. Chỉ tầm 15 phút sau, chiếc xe dừng lại tại một bãi đỗ. Huy dẫn tôi đi về hướng thang máy, chỉ tiếp bấm vào tầng cao nhất. Cửa thang máy vừa mở ra, đã trông thấy vóc người cao ráo cùng với âu phục chỉnh tề liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Trông thấy tôi trong bộ váy lộng lẫy mưa ra, khóe môi anh ta nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Anh ta cũng chẳng keo kiệt, lập tức cất giọng khen ngợi tôi vài câu, sau đó dẫn tôi vào bên trong hội trường náo nhiệt. Ánh sáng chớp nháy liên tục lóe lên, khiến tôi có chút không quen, hơi nhào mắt lại. Thấy vậy, anh Khương liền đưa một tay lên che mắt tôi, nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Một chút sẽ quen thôi. Từng hành động cử chỉ của anh Khương thật sự rất nho nhã, hoàn toàn khác xa với mẹ và em gái anh ta. Bất giác, tôi có một cái nhìn thiện cảm với ông anh trai này. Vào vấn đề chính của buổi họp báo ngày hôm nay, bà tôi cất giọng từ tốn. Cô gái ngồi bên cạnh tôi chính là Trần Khánh Hạ, con gái nuôi của tôi. Tôi vừa nghe đến ba từ con gái nuôi, lập tức liếc mắt nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Đầu óc bắt đầu trở nên sao rỗng, cứ ong ong. Những lời nói sau đó tôi hoàn toàn không muốn tiêu thu. Trước mặt tôi lúc này chỉ là một cảnh tượng mơ hồ. Dù tôi chưa chính thức gọi một tiếng ba, nhưng hành động của tôi không phải là đã thừa nhận ông ấy sao? Tôi cứ nghĩ rằng ông ấy thật sự vui mừng khi nhận lại đứa con rơi còn rớt là tôi. Nhưng dường như tôi đã quá để cao bản thân. Chẳng qua chỉ vì hai tiếng sĩ diện mà một đứa con ruột như tôi cũng phải mang mác con gái nuôi. Giờ thì tôi đã hiểu được vì sao khi đó Bảo Quỳnh và Khảng Học lại có thái độ điềm tĩnh đến như vậy. Vì bọn họ sớm đã biết mà kệ tôi có thân phận gì. Nhưng đối với bên ngoài, tôi mãi mãi chỉ là một đứa con gái quê mùa được nhận nuôi mà thôi. Như vậy, tôi hoàn toàn không thể uy hiếp đến địa vị của ba mẹ con bọn họ, càng không có tư cách kế thừa tài sản của nhà họ Dương. Đến lúc tôi bình tĩnh lại thì buổi họp báo đã kết thúc. Trong phòng tổng giám đốc, anh Khương giao cho tôi một tách trà nóng, hạ thấp giọng. Khải Hạ, em cũng đừng trách ba, nếu chuyện em là con riêng lộ ra bên ngoài, cả công ty sẽ chịu tổn thất nặng nề. Em cũng biết miệng lưỡi của đám nhà báo thế nào mà. Huống hồ, đây không phải là ý kiến của ba. Tôi liếc mắt nhìn về phía anh ta, nghiêng đầu hỏi lại. Vậy là ý của mẹ anh đúng không? Anh Khương im lặng không đáp, nhìn vẻ mặt này của anh ta chắc là bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì. Tôi không phải ngốc đến nỗi, không biết được đây là điều kiện mà bà Quỳnh đưa ra khi thỏa hiệp với ông ấy đón tôi về nhà họ Dương cùng chung sống. Nhưng tôi vẫn không tài nào chấp nhận được phía ông ấy không bàn bảo với tôi mà trực tiếp thông báo với bên ngoài như vậy. Dường như thấy tôi không lên tiếng, bà tôi liền cất giọng an ủi. Khải Hạ, bà là bất đắc dĩ, con chịu thiệt thòi rồi. Nếu ngay từ đầu ông nói với tôi, có lẽ tôi sẽ thấy dễ chịu hơn bây giờ. Tại sao lại không bàn bạc trước với tôi? Hay ông cho rằng tôi là đứa quê mùa không biết gì? Ông anh trai của cha khác mẹ với tôi nghe thấy tôi hơi lên tiếng, liền nhíu mày khó chịu. Bà phải đen bỗng lướt ngang vầng trán anh ta. Khải Hạ, em nói chuyện với ba như vậy đó sao? Tôi im lặng không đáp, chỉ sửa mắt nhìn anh ta. Bắt gặp dáng vẻ tức giận của anh, tôi vẫn ương ảnh không hề lo sợ. Nếu không phải nghĩ ông ấy là ba tôi, những lời vừa rồi sẽ không đơn giản chỉ là chất vấn. Người đã tuyệt tình như thế, vì sao tôi lại phải rộng lượng bỏ qua? Xin lỗi, tôi không phải thánh nhân. Tôi cầm lấy túi sách, đứng dậy rời đi một mạch. Cánh cửa thang máy đóng lại, hình bóng hai người đàn ông chạy đuổi theo ngày một không thể nhìn thấy nữa. Một tiếng tinh vang lên, tôi buồn bã rời khỏi thang máy, một mình tản bộ trên đường. Vô thức, tôi đi đến một trạm xe buýt, không biết đã bao nhiêu chuyến xe đi qua, tôi vẫn ngồi bất động trên hàng ghế chờ. Bỗng một giọng nói cất lên ngay bên cạnh tôi. Cháu gái, chuyến xe cuối cùng rồi, cháu không đi sao? Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chuyến xe buýt vừa rời khỏi. Lúc này tôi mới để ý đến người phụ nữ vừa mới cất giọng. Chồng bà chắc đã ngoài 60, gương mặt phúc hậu cùng với nụ cười rạng rỡ. Thế tôi cứ nhìn chằm chằm, bà ấy khẽ lắc đầu, vừa đi vừa cất giọng khuyên bảo. Mau về nhà đi cháu, trời cũng tối lắm rồi, người nhà sẽ mong đấy. Nhìn theo bóng lưng bà rời đi, tôi chỉ biết cười chế giễu. Người nhà ư, trên đời này tôi vẫn còn người nhà sao? Bây giờ tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, thở đẹp. Nhìn những ngôi sao lấp lánh ngoài kia, tôi chợt nhớ đến mẹ. Đúng rồi, bà ấy vẫn đang dõi theo tôi không nên ngủ ngã sớm như vậy. Tôi vừa đứng dậy đi được vài bước, định ra đường lớn bắt một xe trở về biệt thự, thì một chiếc ô tô đã dừng lại ngay trước mặt tôi. Cửa xe mở ra, một người đàn ông lập tức chạy về phía tôi, hai bàn tay thô ráp vịn vào bả vai tôi, lo lắng hỏi. Hạ ơi là Hạ, con đi đâu vậy? Ba đi tìm xung quanh mà không gặp, con có sao không? Về nhà với ba đi con, chúng ta về nghe con. Trông dáng vẻ lo lắng của ông ấy, không hiểu sao trái tim tôi lại mềm nhũn. Dù sao, dòng máu trong người tôi cũng là một phần của ông ấy mà. Cho dù không phải ý của bà Quỳnh, thì ông vẫn nói với bên ngoài, tôi chỉ là một đứa con gái nuôi thôi, đúng không? Bàn tay đang nắm bả vai tôi đột nhiên buông lỏng, từ trong đáy mắt ông ấy hiện lên vẻ bất lực. Tôi bỗng thấy bản thân thẩn nực cười. Vì sao đã biết câu trả lời rồi mà vẫn muốn hỏi? Chung quy, tôi mãi mãi vẫn không thể so được với lợi ích và sĩ diện. Khóe môi chậm chậm nhếch lên, tôi vừa gạt tay ông ấy ra khỏi người, lạnh giọng nói. Sau này ông đừng quan tâm tôi như vậy, bọn họ sẽ nghi ngờ ông đấy. Nói xong, tôi cũng chẳng buồn để ý đến biểu cảm của ông ấy, chậm rãi bước về phía trước. Mở cửa xe, ngồi vào trong, bầu không khí tĩnh lặng vô cùng. Về đến biệt thự đã là 9 giờ rưỡi tối, vừa thấy tôi bước vào, người chị gái cùng cha khác mẹ của tôi vội các giọng châm biếm. Ăn mặc cũng được đấy, không tệ, nhưng mà đừng nghĩ như vậy sẽ hóa thành thiên nga. Vịt thì mãi mãi cũng chỉ là vịt thôi, em gái nuôi ạ. Khả Ngọc cố ý nhấn mạnh ba từ em gái nuôi như thể muốn khiêu khích tôi, nhưng sau đó là im bặt không nói nữa. Hóa ra là do ba tôi đứng ở sau dùng ánh mắt đe dọa cô ta. Không đợi ông ấy lên tiếng, tôi lách qua người Khả Ngọc đi thẳng lên lầu trở về phòng ngủ. Bây giờ đối với tôi, chuẩn bị tốt tinh thần để ngày mai đến trường nhập học mới là điều quan trọng nhất. Tôi đã tốn quá nhiều thời gian cho những điều vô bổ. Con ruột cũng được, mà con nuôi cũng chẳng sao. Sau một buổi chiều nghiền ngẫm, tôi đã nhận ra ngoài lòng người thì mọi thứ chỉ là hư vô. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi ngồi trên giường kiểm tra lại giấy tờ lại 2-3 lần rồi mới yên tâm cất chúng vào ba lô. Bây giờ thì đi ngủ thôi, ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Dù sao cũng là lần đầu tiên bước vào cổng trường đại học, quả thật có chút phấn khích và hồi hộp. Hôm nay, tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu tay phồng phối với chiếc quần jean sẫm màu, chân mang đôi giày thể thao màu đen, tóc cổ cao. Xoay vài vòng trước gương, tôi mỉm cười với chính mình. Đeo ba lô lên vai, tôi thong dong bước ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua phòng bếp, ba tôi cất giọng bảo tôi cùng dùng bữa sáng với mọi người, nhưng tôi đã từ chối. Xong, ông lại lên tiếng nói thêm. Vậy con đợi một lúc, tài xế sẽ đưa con với Khả Ngọc đến trường. Khả Ngọc nghe vậy thì vừa đặt ổ bánh mì trong tay xuống, nhíu mày khó chịu. Con không muốn đi cùng con nhà quê đó đâu. Vốn tôi định đi xe buýt đến trường, nhưng trong thái độ khinh thường của Khả Ngọc, tôi lại đổi ý. Đặt ba lô xuống ghế sofa, tôi ung dung đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ai Khương. Vừa múc bỏ kho ra bát, tôi vừa cất giọng nói. Vậy thì ăn sáng xong rồi đi. Khả Ngọc nghiến răng thì đứng dậy bỏ đi, liền bị bà Quỳnh níu tay ngăn lại. Bà ta lắc đầu ra hiểu cho con gái cưng. Có trời mới biết trong lòng bà ta đang toan tính điều gì. Cuối cùng, Khả Ngọc cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ăn xong phần của mình. Nhưng ánh mắt cô ta vẫn không yên phận, hé liếc rồi lại lườm. Nếu ánh mắt có thể là vũ khí giết người, có lẽ tôi sớm chết dưới tay cô ta rồi cũng nên. Chiếc xe còn chưa chạy được bao xa, Khả Ngọc liền khoanh tay, nhàn nhã tựa người về phía sau, cất giọng châm chọc. Đi chung với con nhà quê mày, thật là mất mặt. Vậy đến trường, đừng tỏ ra quen biết tôi sẽ cảm kích chị lắm. Câu này phải là tao nói với mày mới phải. Đừng có bám riết lấy tao. Tôi nhếch mép cười, xù xít cảm ơn khiến sắc mặt Khả Ngọc vốn không tốt, bây giờ lại càng khó coi hơn. Muốn đấu võ mồm với tôi, cô ta còn phải huấn luyện thêm vài năm nữa. Trông thấy bộ dạng tự anh hách của cô ta, tôi cười thầm trong bụng. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, Khả Ngọc bắt tôi phải đợi cô ta đi rồi mới được phép bước xuống. Tôi cũng chẳng buồn trả lời, nhưng vẫn ngồi im trên xe nhìn theo bóng lưng Khả Ngọc. Cô ta vừa bước xuống liền có một đám người ăn mặc sang trọng chạy đến bủa vây. chắc là đám cậu ống cô Chiêu chạy theo nịnh nọt cô ta đây mà. Bây giờ tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Nếu vừa rồi tôi ương ngạnh bước xuống thì chẳng khác nào trở thành tâm điểm trong mắt đám người kia. Không bị lôi ra làm trò cười mới là lạ đấy. Trước khi bước xuống xe, tôi cau môi mỉm cười nhìn bác tài xế. Là nữa chú không cần đón cháu đâu, cháu sẽ tự về. Xong, tôi đóng cửa xe, chạy ùa về phía tấm bảng chỉ dẫn sơ đồ các phòng học được đặt cạnh phòng bảo vệ. Sau khi tìm được địa điểm cần đến, tôi lập tức quay ra, nhường chỗ cho người khác. Vừa đi được vài bước, bên tai bỗng chuyển đến giọng nói của một người con gái, ngữ điệu đe dọa rất rõ ràng. Em gái, đội chúng mới chỉ không biết xin lỗi à? Tôi tò mò nên quay đầu nhìn sang, một nữ sinh vẫn trên người bộ váy hồng xinh xắn, đỉnh đầu còn buộc thêm một chiếc nơ cùng màu. Gương mặt ngây ngô, tính cách có phần yếu đuối, chẳng khác nào thỏ con. Cô nàng nâng mi mắt, có giọng run run. Mấy người đụng chúng tôi mà. Mày có nói, có tin tao đánh chết mày không? Tôi có làm gì sai đâu. Vốn chỉ định đứng ngoài xem não nhiệt, nhưng tình tôi lại thích lo chuyện bao đồng, dường như nó đã ăn sâu vào máu rồi, chẳng thể nào thay đổi được. Vừa trông thấy cô gái lưu manh giơ cao tay định tát thỏ con, tôi liền chạy đến ngăn lại. Đến khi nhận thức được bản thân đang xen vào chuyện người khác thì đã quá muộn màng. Bàn tay tôi sớm đã bắt lấy cổ tay cô gái lưu manh. Thế vậy, tôi vội buông tay cô ta ra, cười giả lả. Dĩ hòa vi quý đi chị, em theo bạn em xin lỗi chị nhé. Vừa nói, tôi vừa nắm tay cô nữ sinh ra hiệu. Bọn họ có 3-4 người, đánh nhau không phải là thượng sách. Mà nếu có cách, một mình tôi thì vẫn chạy được. Còn cô nữ sinh yếu đuối này, e là không bẩm hạt cũng ê ẩm cả người cho xem. Trong tình thế như vậy, có kẻ ngốc mới thêm dầu vào lửa mà thôi. Tôi đã nhường một bước, nhưng cô ta lại được nước lần tới. Cô ta đưa mắt ra hiệu cho người con gái đi sau. Một bàn tay nõn nà cầm theo khăn giấy, nhanh chóng chỉa đến trước mặt cô gái lưu manh. Cô ta vừa cười khinh khỉnh với lao phần cổ tay bị tôi nắm. Khiếp, con nhà giàu đa phần đều mắc bệnh sạch sẽ à? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi chỉ giữ trong lòng, ngoài mặt vẫn tươi cười rạng rỡ. Xong xuôi, cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, gằn giọng nói. Đây không phải là chuyện của mày, muốn đi, con mẹ đó phải xin lỗi tao. Cô nàng nữ sinh nghe vậy liền cong đuôi lên phản bác. Rõ ràng là mấy người sai, tại sao tôi phải xin lỗi chứ? Tôi biết mì tầm một cái, nói xem. Cô nữ sinh này đã 18 tuổi rồi, có phải là ngốc không chứ? Đã là lúc nào rồi, vẫn còn tranh ai đúng ai sai ư? Nhưng khi nhìn kỹ cô ấy, tôi mới hiểu được vì sao cô ấy lại có cách hành xử như vậy. Đoán chừng cũng là một tiểu thư nhà giàu nào đó, từ nhỏ đến lớn được cung phụng, chiều chuộng nên thành quen. Sớm biết như vậy, tôi không nên xa vào vũng bùn này mới phải, giờ muốn thoát cũng chẳng thể nào thoát được. Trông thấy đôi mày cô gái lưu manh nhíu chặt lại, phất tay ra hiệu đánh người, tôi vội hô lên một tiếng, thầy hiệu trưởng, rồi vội kéo tay thỏ con chạy đi. Đến khi không còn ai đuổi theo nữa, tôi mới tháo khẩu trang xuống, thở hổn hển. Cũng may bà nãy trước khi lao chuyện bao đồng, tôi vẫn còn lý trí mà đeo khẩu trang vào. Cầu trời, đám người đó đừng nhận ra tôi không muốn ngày đầu đi học đã bị kỷ luật đâu. Đi học, chợt nhớ ra, tôi hốt hoảng nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Ôi chết, 10 phút nữa là vào tiết. Tôi nhíu mày, vội từ biệt thỏ con, sau đó nhanh chân xác định phương hướng, chạy vụt đi mất. Tôi vừa yên vị trên ghế, còn chưa kịp đặt ba lô xuống, thì giảng viên đã đến. Trong lúc giảng viên đang giới thiệu bản thân, thì một nữ sinh ung dung đi vào. Đôi mắt lão liên định tìm chỗ ngồi xuống. Gương mặt này, trời ạ, không phải có duyên đến như vậy chứ. Cô ấy lại chính là thỏ con. Cô ấy cũng học chuyên ngành thiết kế đồ họa sao? Giảng viên lập tức dừng lại, quay mắt nhìn về phía cô nữ sinh, cả người đều là hàng hiệu, nghiêm giọng. Đây là lần đầu nên tôi nhắc nhở, tiếc của tôi, các em tuyệt đối không đến trễ. Cô nữ sinh hiểu ý nên gật đầu xin lỗi giảng viên, lập tức đi xuống phía dưới. Bao nhiêu chỗ trống, cô ấy lại ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Sau khi nhận ra tôi, cô ấy nhoẻn miệng cười thích thú. Là cậu? Giọng cô ấy lớn đến nỗi, mọi người xung quanh đều nghe thấy. Bác gặp ánh mắt như tia lửa điện của giảng viên, tôi cúi đầu vội đưa ngón trỏ đặt lên miệng, giả hiệu giữ trật tự. Lúc này, cô ấy mới ý thức được bản thân có phần phấn khích, vội sụt cổ lại, cười khi mát, nhanh chóng lấy giáo chỉnh ra để trước mặt. Sau khi tiết học kết thúc, Thỏ Con lập tức quay sang cất giọng vui vẻ. Chào cậu, mình là Trang, cậu tên gì, mình là bạn được không? Hay cậu cho mình số Zalo đi, có gì tiện liên lạc nhé. Thỏ Con bắn một tràng pháo liên thanh khiến tôi bỗng chốc ngây người. Cô nàng này thật khiến tôi có một cái nhìn khác, nhưng không hiểu sao bác gạo gương mặt hồ hởi như nhà đường vàng của cô ấy, tôi lại thấy vui vui. Tôi vừa cất giáo trình và ba lô, vừa lên tiếng đáp từng câu hỏi một. Mình tên Khánh Hạ, làm bạn được, không có số Zalo. Chàng trâu trâu mắt một lúc, từ trong đài mắt cô ấy hiện lên vẻ buồn bã. Trời ạ, cô nàng này cũng ủy mị quá rồi. Sợ Thỏ Con lại hiểu nhầm, tôi nói thêm vào. Nhưng số điện thoại thì có, lấy không? Chàng gật đầu lia lịa, sau đó hai bọn tôi trao đổi số điện thoại cho nhau. Cô ấy nói. Bây giờ cậu có rảnh không? Mình dẫn cậu đến quán kem gần đây, đảm bảo ngon như nách luôn ấy. Xem như cảm ơn cậu chuyện lúc nãy. Tôi chẳng ngần ngại liền đồng ý. Trước đó tôi cũng đã có ý định sẽ dành thời gian đi dạo xung quanh. Chàng đi trước, tôi đi sau, nhìn cô nàng vui vẻ tung tăng trong tà váy hồng xinh xắn. Bây giờ khỏe môi tôi cong lên cười mỉm. Hóa ra không phải tiểu thư nào cũng đanh đá, chua ngoa hay cao ngạo. Thỏ Con chính là một minh chứng điển hình, tuy có chút yếu đuối nhưng lại tràn đầy sức sống. Dù chỉ mới tiếp xúc nhưng không hiểu sao tôi lại có nhiều thiện cảm đối với Trang. Chúng tôi dừng lại trước một quán kem, nhìn hai chữ bà ròm to đùng, Trang hào hứng xòe hai bàn tay ra chỉ về phía trước. Đến rồi. Hai ly kem sô-cô-la được bê ra, Trang hì hoáy cầm thìa đưa cho tôi, hai mắt sáng lấp lánh, giọng nói trong trẻo, thật sự rất đáng yêu. Cậu ăn thử đi, ngon lắm đấy, ăn xong đảm bảo nghiền. Trong bộ dạng ngây ngô của Trang, tôi không nhịn được mà phì cười. Cô bạn này tôi nhận. Thấy tôi cười, cô ấy hơi nhíu mày hỏi nguyên nhân, nhưng tôi lại lắc đầu, bảo không có gì. Dù sao thì cũng không thể nói trông cô ấy buồn cười quá, đúng không? Ăn kem xong, Trang còn lè lưỡi liếm mép môi. Nếu không phải nhận ra những thứ trên người cô ấy đều là hàng hiệu, có lẽ tôi sẽ nghĩ đây là một cô gái bình dân. Lẫn con người và tính cách đều khiến cho người khác cảm thấy dễ gần. Trang rút khăn giấy đưa cho tôi, tiện thể cất giọng hỏi. Cậu về à? Hay còn đi đâu nữa không? Mình đi đến trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm sao? Đi, mình cùng đi với cậu. Trang sợ tôi sẽ không đồng ý nên thêm vào cuối câu hai chữ, được không? Đôi mắt lại không ngừng chớp chớp, chẳng khác nào một chú mèo con. Nhưng tôi lại thích dáng vẻ là Thỏ Con của cô ấy hơn. Bắt một chiếc taxi, chúng tôi đến thẳng trung tâm mua sắm. Đã vào ba cửa hàng quần áo, nhưng chúng lại không hề rẻ một chút nào. Tuy rằng số tiền ba tôi trước đó đủ để tôi tiêu xài một cách hoang phí, nhưng tôi lại không có lá gan như vậy. Thế tôi cứ chần chừ mãi, chàng nhíu mày khó hiểu. Sao vậy? Không hợp với cậu sao? Tôi ghé sát tai Trang, nói khẽ. Nó đắt quá. Chàng trợn tròn mắt nhìn tôi như không dám tin. Cô ấy đảo mắt quan sát tôi một lượt, rồi cất giọng bán tin bán nghi. Cậu nói thật đó hả? Trông cậu không giống người thiếu tiền. Hay là cậu cứ lựa đi, mình chủ chi? Tôi tròn xoay hai mắt, vội buông tay Trang ra, lắc đầu lia lịa. Cậu làm ra tiền rồi hả? Thấy Trang lắc đầu, tôi lại hỏi tiếp. Vậy cậu có rất nhiều tiền tiêu xài cả đời cũng không hết, đúng không? Trang lại lắc đầu, cuối cùng tôi chốt dạ. Vậy thì đừng vung tiền như giấy, mình đưa cậu đi nơi này, chỉ với 1 triệu, cậu có thể mua 5 bộ quần áo khác nhau. Ánh mắt Trang lóe lên một tia kinh ngạc, không đợi cô ấy phản ứng lại, tôi lập tức kéo tay cô ấy rời khỏi trung tâm mua sắm. Từ nơi chúng tôi đứng, tản bộ một lúc là đến chợ, cô ấy ngây người một lúc, chần chừ mãi vẫn không chịu bước vào. Chung quy cô ấy cũng là con nhà giàu, từ nhỏ đến lớn đều mặc hàng cao cấp, cho nên có thái độ như vậy cũng là chuyện bình thường. Tôi lắc đầu đi đến nắm lấy tay cô ấy. Đi thôi, mình sẽ cho cậu mở mang tầm mắt một chút. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng chọn được một số quần áo mới. Lúc này Trang vui vẻ hẳn, gương mặt cô ấy tràn ngập sự thích thú. Khi nãy cái áo đó 300 mà cậu trả thành 200.000, bà chủ vậy mà cũng bán cho cậu, tài thở đấy. Tiểu thư như mấy cậu không hiểu chuyện này là đúng rồi, từ từ học nhé. Tiểu thư, sao cậu biết nhà mình giàu? Đấy, tôi bảo Trang là thỏ con, có sai đâu nào. Vừa ngây thơ, lại vừa ngông nghếch. Phiểu cô ấy là tiểu thư nhà giàu, thật sự khó đoán lắm sao? Tôi chỉ cười, rồi nhanh chân bước đi. Chợt, một chiếc xe Bugatti màu đen chạy ngang mặt tôi, khiến nước bắn tung tóe. Chiếc áo sơ mi trắng dở loang lổ, nhưng vết giống như màu cà phê sữa. Chiếc áo tôi thích nhất cứ như thế mà toang rồi. Tôi đưa tay lau mặt, chừng mắt nhìn về phía chiếc xe. Ổn đâu, có biết lái xe không vậy hả? Một người đàn ông tiêu sái bước xuống xe, áo sơ mi trắng, quần tây đen, thắt cả vạt chỉnh tề, tóc vuốt keo. Gương mặt tuấn tú cùng với những đường nét sắc sảo, ít nhất cũng cao hơn 1m85. Quả thật là một hình tượng lý tưởng. Nếu không có màn mưa nhân tạo khi nãy, có lẽ tôi đã đổ gục trước nhan sắc tầm cao này. Trong lúc tôi đang soạn văn chương để má người, thì giọng nói thỏ con lại vang lên. Một tiếng chú thật sự rất êm tai. Tôi trợn tròn mắt như người đàn ông đang sải bước đi về phía Trang. Người này thật sự là chú của thỏ con sao? Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ bâng quơ, Trang đã đứng trước mặt tôi, hùa hùa bàn tay nhỏ nhắn, ân cần hỏi han. Khái hạ, cậu không sao chứ? Làm sao đây? Áo bẩn hết rồi. Ngày Trang nhắc đến chiếc áo sơ mi bị nhuốm màu cà phê sữa, tôi mới sửng nhớ ra. Lập tức quay mắt về phía người đàn ông đi bên cạnh cô ấy. Cũng không biết là ai lái xe mà không chịu nhìn trước nhìn sau, khiến một cô gái vô tội như tôi phải gánh chịu hậu quả. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của chú lướt qua, tôi không ngừng trơ trơ mắt. Thái độ này của chú là sao đây? Chả lẽ để nước bắn lên người là lỗi của tôi à? Trong bụng tôi bắt đầu sôi lên sủ sục, thì giọng nói trầm ấm cũng từ từ ngân lên. Tôi đưa cô tiền mua một bộ quần áo mới, xem như tôi đền. Nhìn mấy tờ 500.000 trong tay chú, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, một nụ cười khinh khỉnh. Nếu không phải nể mặt thỏ con, tôi đã sớm mắng cho người chú này một trận. Giọng nói trầm ấm, dễ nghe, hệt như một bản nhạc du dương, nhưng ý nghĩa của lời nói lại chẳng hề hay ho một chút nào. Chỉ bằng nói ra một lời xin lỗi, người đàn ông này lại chọn cách giải quyết bằng tiền. Đôi khi những người giàu lại có những hành động khiến tôi không tài nào hiểu được. Tôi nghiêng đầu nhìn chú, cất giọng điềm tĩnh. Tiền không phải là vạn năng, không thể dùng nó trong mọi trường hợp được đâu, chú ạ. Đền quần áo thì không cần đâu, nhưng chú cũng nên xin lỗi tôi một tiếng chứ. Chú là người lái xe, khiến nước bắn lên người tôi mà. Gương mặt Trang tỏ vẻ khó xử, cô ấy kéo kéo tay tôi, thì thầm. Tính chú mình là vậy, mình thay chú xin lỗi cậu nha, Khánh hạ. Tôi im lặng không đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông đứng đối diện. Trông thấy gương mặt chú không hề thay đổi, khóe môi lại hơi nhếch lên nụ cười châm biếm. Càng nhìn lại càng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Chú ta không những rất cao ngạo mà còn vô cùng ngông cuồng. Chú cho hai tay vào túi quần, màn xương trong đôi mắt chú càng trở nên dày đặc, giọng điệu nghe qua có chút châm chọc. Đúng vậy, tiền không phải vạn năng, nhưng chuyện không thể giải quyết bằng tiền thì sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền. Nhóc con, cô vẫn còn là cô bé ngây thơ lắm. Những người sinh ra đã ở sẵn vải đích, đa phần đều có tính cách ngang ngược và ngông cuồng như người đàn ông này. Cố may, thỏ con không hề bị lây nhiễm bởi tinh khí của chú ta. Nếu không, e là tình bạn này có chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc. Lửa giận sớm đã bốc lên đỉnh đầu, nhưng tôi lại không thể lên tiếng phản bác lại lời nói của chú. Bởi lẽ từng câu từng chữ mà chú nói ra không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không hề sai một chút nào. Tôi hử lạnh, rồi im lặng không đáp lại. Không phải là tôi sợ chú, mà là tôi nể mặt thỏ con thôi. Dù sao, cô ấy cũng đã thay chú mình xin lỗi tôi rồi còn gì. Xem như tôi rộng lượng bỏ qua cho chú ta lần này vậy. Nếu có lần sau, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Trông thấy tình hình có phần căng thẳng, Trang vội lên tiếng giải vây. Sao lại là chú đón con? Ông nội đâu rồi ạ? Chú hở hững đáp. Ông đi đánh gôn, về thôi. Trang do dự một lúc rồi quay sang nắm lấy tay tôi. Để chú mình đưa cậu về nhà nha. Nghe xong, tôi lập tức lắc đầu từ chối, nhưng thái độ của Trang lại cực kỳ cương quyết. Cuối cùng, tôi cũng phải ngồi cùng xe với người đàn ông lạnh lùng này. Khi vừa nghe tôi đọc địa chỉ ngôi biệt thự nhà họ Dương, qua kính hậu, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt quái gở của ông chú. Nhưng tôi cũng chẳng mấy bận tâm đến, Dù sao trong ấn tượng của tôi, người đàn ông này cũng chẳng phải người tốt đẹp. Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, tôi vẫy tay chào thỏ con rồi lại tung tăng xách túi lớn túi nhỏ đi vào nhà. Vừa bước đến vườn hoa, liền chạm phải Khả Ngọc đang ngồi trên xích đu. Thấy tôi, cô ta nhếch môi cười mỉa mai, cất giọng khinh khỉnh. Xem ra, tao quá coi thường mày rồi, mới vào trường đã có được con ca lớn, định một bước leo lên mây sao? Trèo cao thì ngã đau, đừng trách tao không nhóc. Đang nói, bỗng ngày mát Khả Ngọc di chuyển xuống những chiếc túi tôi cầm trên tay. Chẳng lúc không kịp đề phòng, cô ta chạy tới giật lấy một túi quần áo của tôi. Tôi trừng mắt nhìn cô ta, chỉa tay ra cất giọng nhã nhặn. Trả đồ cho tôi. Khả Ngọc cầm hai chiếc áo sơ mi từ trong túi ra, giơ cao trước mặt tôi. Ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ khinh thường, nụ cười châm chọc trên môi càng rộng ra thêm. Đúng là nhà quê, dù có tiền cũng không sang lên được. Tôi vụt giật lại hai chiếc áo sơ mi từ trong tay Khả Ngọc, chậm rãi bỏ lại vào túi quần áo khác. Xong, tôi khoanh tay, dựa người vào một thân cây, nghiêng nghiêng đầu nhìn người chị thân yêu của tôi. Sau đó lại đưa tay xoa cằm, nhả từng chữ một. Khí chất con người không phải từ trang phục mà ra. Có người mặc quần áo bình dân vẫn toàn lên khí chất người người, nhưng lại có người cả thân hàng hiệu mà chẳng ăn nhập vào đâu. Vừa nói, tôi vừa đảo trỏng mắt quay người Khả Ngọc, me môi cẳng cong lên cười phụ họa. Nếu cô ta vẫn chưa nhận ra tôi đang ám chỉ cái ăn mặc diêm dúa của cô ta, thì tôi thật sự quan ngại não của chị gái này đã rơi mất ở đâu rồi. Không hiểu sao, khi nghĩ đến tiểu thư nhà giàu như não phẳng, tôi lại không nhịn được mà bật cười khô khích. Đến khi trông thấy sắc mặt cô ta tối sầm, còn đen hơn cả nhọ nồi, giọng cười của tôi lại càng lớn hơn, vang cả một góc. Dường như thẹn quá hóa giận, Khả Ngọc mím chặt môi, hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, lập tức sơn đến trước mặt tôi. Nhưng khi khoảng cách giữa tôi và cô ta chỉ còn lại một bước chân, mọi biểu cảm trên gương mặt cô ta liền biến mất. Khiếp, thay đổi còn nhanh hơn cả trong chóng. Lúc này, bốn mắt nhìn nhau, chỉ cần một con ruồi bay ngang cũng có thể chết ngộp bởi bầu không khí quỷ dị này. Một lúc sau, Khả Ngọc nhếch mép cười đều. Vừa nói, cô ta vừa dùng ngón trỏ liên tục chỉ vào bả vai tôi, cất giọng khinh thường. Quần áo lấm lem như vậy mà vẫn quyến rũ được người khác. Đúng là mẹ nào con đấy, cả hai đều là hạng hạ đẳng, lẳng lơ, không biết liêm sỉ. Không đợi Khả Ngọc nói hết câu, tôi lập tức trừng mắt, giơ cao tay. Một tiếng chát vang lên giòn giã, nghe mà sướng cả người. Nhìn vết hằn đỏ rực trên má của Khả Ngọc, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô ta có thể châm chọc mỉa mai tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép cô ta nói đến mẹ của tôi. Tôi sẽ không để bất cứ ai lăng mạ bà ấy, và nhất là những người sống trong căn nhà này, bọn họ không có tư cách phê phán bà ấy. Khả Ngọc sau khi ăn một bả tai liền không thể kiềm chế cơn giận dữ trong lòng. Ngay thời khắc cô ta giơ tay định đánh lại tôi, liền bị tôi bắt lấy. Tôi nghiến răng siết chặt cổ tay cô ta, gằn giọng nói: xin lỗi. Khả Ngọc cố gắng rủ sức phủ vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của tôi. Cô ta đỏ mặt tía tai vì giận dữ. Suy cho cùng, cô ta từ nhỏ đã được nuôi chiều hoàn toàn không có khả năng đánh lại tôi. Cuối cùng cô ta quát lên: mẹ nó, mày có buông ra không? Mày có tin tao? Mà kệ những lời đe dọa của Khả Ngọc, tôi vẫn lại giọng nhắc lại một lần nữa, nhưng cũng không quên mang theo một chút hung hăng trong lời nói: mau xin lỗi mẹ tôi. Trông thấy Khả Ngọc vẫn không có hành động đáp lại, tôi liền đem lại mọi giận dữ chút hết lên cổ tay nhỏ bé của cô ta. Bàn tay mỗi lúc càng siết chặt lại, kèm theo đó biểu cảm đau đớn trên gương mặt cô ta càng hiện lên rõ rệt. Cho đến khi không chịu đựng được nữa, cô ta nghiến răng ken két, cúi thấp đầu, cất giọng lý nhí: xin lỗi. Tôi không nghe thấy, nói lớn lên: mẹ nó, mình muốn kiếm chuyện. Khả Ngọc ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt đỏ ửng như sắp khóc, nhưng vẫn kiên cường không để rơi một giọt lệ nào. Cô ta vẫn còn sức quát nả tôi, xem ra tôi vẫn chưa đủ mạnh tay với cô ta. À, đau, đau, xin lỗi, tao xin lỗi, mày nhanh buông ra đi. Sau khi nghe Khả Ngọc cất cao giọng xin lỗi, tôi lập tức hất bàn tay cô ta ra. Cô ta đứng không vững, liền loạn choạng nhào về phía trước mấy bước, nhưng vẫn không đến mức tè ngã. Như thế, tôi đã nương tay với cô ta lắm rồi. nhìn ông ngón tay đỏ ửng y trên làn da trắng nõn nà của Khảng Học, thật sự rất chói mắt. Tôi hài lòng nói. Sớm ngoan ngoãn thì có phải tốt hơn không? Hãy ghi nhớ ngày hôm nay, lần sau sẽ không dễ như vậy đâu. Dù sao một đứa quê mùa như tôi cũng không ngại đánh nhau đâu. Cùng lắm thì một sống một còn, một ở nhà tù, một ở âm tảo địa phủ. Người ta nói người càng giàu thì càng sợ chết có sai bao giờ. Khảng Hảo bị tôi dọa đến mức mặt mũi tái xanh như tảo lá chuối. Tôi phải cố gắng lắm mới khiến bản thân không bật cười vào lúc này. Nếu không thì hình tượng khuôn ngầu mà tôi đang cố xây lên sẽ sụp đổ mất trong tư khắc. Để khi về đến phòng ngủ, vừa đóng cửa lại, tôi lập tức phá lên cười, giọng cười giòn tan lan rộng khắp căn phòng. Tôi chỉ hận không thể quay lại cảnh tức giận, nhưng lại không thể làm được gì của Khả Ngọc khi nãy. Trông buồn cười làm sao? Trong lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vội cất quần áo mới vào tủ. Sau đó lại tung tăng cầm theo bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong thơm tho, tôi lon ton chạy xuống phòng bếp. Đúng lúc cả nhà chuẩn bị dùng cơm, thấy tôi xuống, sắc mặt bà Quỳnh hầm hầm, khó coi trông thấy rõ. Cho là cô con gái ngọc ngà của bà ta vừa chạy đi mách lẻo, khao lóc ở Mỹ mỗi trận. Nhưng tôi vở như không thấy, cất giọng dịu dàng. Thím Lan, có cần cháu phụ giúp gì không ạ? Thím Lan cười cười rồi xua tay, bảo tôi cứ ngồi đó đi, thì sẽ mang đồ ăn ra ngay. Thế vậy, tôi cũng không gượng ép, lập tức kéo ghế ung dung ngồi xuống đối diện hai mẹ con Khảng Học. Lúc này tôi mới để ý, một bên má của Khảng Học sưng lên, khiến đôi mắt to tròn của cô ta nay lại nhỏ mất một bên. Không ngờ trong lúc tức giận, tôi lại dùng nhiều lực đến như thế. Thế thì khổ cho chị gái của tôi quá rồi. Nghĩ vậy, tôi liền cong môi cười tủm tỉm. Thấy tôi cười, Khảng Học lập tức trợn mắt nhìn tôi. Lời nói trong miệng cô ta còn chưa kịp thốt ra đã bị bà Quỳnh ngăn lại. Vẫn là bà ta thông minh hơn, nếu làm lớn chuyện này đến tai ba tôi, Khảng Học không bị bằng thêm một trận mới lả hạ. Dù sao cũng là do cô ta gây chuyện trước, cô lắm thì tôi bị phạt chung thôi, nhưng cô thì mãi cũng không thể thoát được tội. Giờ muốn bảo vệ cô ta chỉ còn cách giữ im lặng, xem như không có chuyện gì. Đúng là gừng càng già càng cay. Còn cần gì bận tâm đến những kẻ hạ tiện, làm như thế chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân mình. Trong thái độ ung dung của bà Quỳnh kèm theo hai chữ hạ tiện nhẹ nhàng thốt ra khỏi miệng bà ta, tôi vẫn bình thản ngồi đợi cơm. Dù vậy tôi vẫn không quên quan sát biểu cảm của hai mẹ con bà ta. Thấy tôi im lặng không phản bác, hàng lông mày bà Quỳnh nhẹ nhíu lại, ánh mắt rời lên một tia phức tạp. Cho đến khi ba tôi và anh Khương đi đến, gương mặt bà ta lại trở về dáng vẻ dịu dàng đầy giả tạo. Vừa ngồi xuống bàn ăn, Khảng Ngọc lập tức cúi thấp để che đi vết sưng trên gương mặt. Tôi nói cô ta ngốc cũng chẳng sai, nếu muốn giấu thì ở lì trong phòng, để rửa cơm kêu người mang vào là được. Ai bảo phải ra tận đây rửa khe nếp khổ sở như vậy. Nhìn thấy cũng tội, nhưng mà tôi lại thấy hả hê nhiều hơn. Anh Khương là người chú ý đến đầu tiên, cất giọng lo lắng. Ngọc, bọn em bị sao vậy? Bà tôi nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô con gái cưng của ông ấy, trông thấy một bên má sưng đỏ. Ông ấy hơi nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng lại bình thản đợi chờ câu trả lời của Khảng Học. Nhưng mãi một lúc cô ta vẫn không lên tiếng, vẫn là bà Quỳnh cất giọng đáp thay. Nó bị ong đốt. Bị ong đốt sao? Trời ạ, buồn cười chết tôi mất. Tôi chưa từng thấy con ong nào to như con người, lại còn có hẳn hai tay hai chân đà hoàng, biết đi biết ăn, lại còn biết mắng người. Ồ, vậy ra tôi là một con ong thành tinh. Anh Khương nghe xong thì nhíu mày khó hiểu. Đã đi viện chưa? Mà nhà mình xưa nay làm gì có ong, em bị đánh ở đâu? Khảng Học bực dọc đáp. Anh nói hay quá, chả lẽ em là người dẫn ong về nhà mình cho nó đánh mình? Vì một bên mặt bị sưng nên Khảng Học cũng không thể nói lưu loát hết câu. Châu chấu lại di lên vì đau, sau đó lại đưa tay sở lên má nhưng lại không dám sở mạnh. Trông thấy tình cảnh trước mắt, tôi không nhịn được mà bật cười khu khích. Nhận ra bản thân hơi thất thố, lại bắt gặp ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của mẹ con Khảng Học. Tôi vội xua tay, cất giọng giả lả, vờ như vô tội. Xin lỗi, tôi nhớ đến câu chuyện cười lúc sáng giảng viên kể. Tôi không hề có ý châm chọc chị đâu, đừng hiểu nhầm. Trông thấy ánh mắt như tia lửa điện của Khảng Học, tôi lại càng khoái chí. Chắc chắn rằng lửa giận trong lòng cô ta sớm đã bốc lên đến tận đỉnh đầu. Nếu không bản mũi cũng chẳng đỏ đến mức như vậy. Có những thứ tiết chế quá cũng không phải là cách. Bà tôi cất giọng phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc này. Bà kêu người đốt nó đi, đừng để có thêm người bị đốt. Nói xong, ông ra hiệu cho mọi người tiếp tục dùng cơm. Sau khi chén một bụng no nê, tôi lập tức bê đĩa trái cây mát lạnh về phòng riêng. Ba trèo chân nằm trên giường, vừa xem phim ma vừa ăn trái cây. Bầu không khí yên tĩnh này thật là tuyệt. Ngày hôm sau, tôi không có tiết học sớm nên sáng ra đã thay một bộ quần áo thể thao, bắt đầu chạy bộ. Mấy ngày nay cứ ăn rồi lại ngủ, tôi sắp biến thành một con heo mập mạp rồi đây. Chiếc bụng mỡ từ từ nhú ra, khiến tôi cảm giác bản thân phải béo lên vài cân. Tôi không thể để tình trạng này kéo dài được. Chạy vòng quanh công viên, mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu túa ra. Tôi mua một chai nước suối rồi ngồi xuống hàng ghế đá bên đường, chậm rãi thưởng thức buổi sớm trong lành. Uống xong hai ngụm nước, còn chưa kịp vặn nắp chai, bên tai tôi lập tức chuyển đến thanh âm hoảng loạn của một người phụ nữ. Cướp, giúp tôi với, cướp, bắt cướp đi. Sơ nhanh, một người thanh niên lưng dài vai rộng chạy vụt qua tầm mắt tôi. Trên tay hắn ta cầm một chiếc túi da màu đen hơi sần. Hắn ta che chắn vô cùng kỳ lưỡng, chỉ để lộ mỗi đôi mắt xích trông có vài phần gian tà. Trông thấy tình cảnh trước mắt, tôi lại có chút ngứa ngáy khó chịu. Giữa bàn ngày bát mặt lại còn là thanh niên trai tráng, thân thể cao giáo, vậy mà đành đoạn làm ra loại chuyện cướp giật. Tôi lập tức bỏ chai nước xuống, đứng dậy chạy đuổi theo tên cướp. Sự tôi đương nhiên không so bì với một người đàn ông như hắn, nhưng ông trời thương tôi khiến hắn va phải người đi xe đạp trên đường. Cả cơ thể hắn theo quán tính nhào về phía trước, cả người và xe đều nằm xoãi trên vỉa hè. Hắn lập tức bị người đi xe đạp tóm lấy. Thấy vậy, tôi nhanh chân đi đến sửa lại chiếc túi trong tay hắn, còn không quên đá vào chân hắn một cú, nghiến răng kèn két. Giữa bàn ngày bát mặt, không biết xấu hổ à? Hai tay tên cướp bị người đàn ông lửng lưỡng đi xe đạp vặn ra phía sau. Lúc này, người đi xe đạp mới quay sang nhìn tôi. Cô gái, nói trộm đồ của cô à? Tôi giữ khư khư chiếc túi trong tay, vội lắc đầu. Không có, hắn cướp của bà lão kia, để tôi mang trả cho bà ấy. Người đi xe đạp nghe vậy thì cười khoái chí, nhớ mày tỏ ý tán dương. Giỏi đấy cô gái, cô mau mang trả đổi đi, còn tên cướp này để tôi giao cho cảnh sát. Đàn ông đả năng, sức lực dồi dào mà đi hành nghề cướp giật. Ôi trời, cướp giật mà cũng gọi là hành nghề nữa sao? Tôi bị câu nói của người đàn ông lử lưỡng này làm cho bật cười. Nói thêm vài ba câu, tôi lập tức mang chiếc túi chạy về hướng cũ. Có lẽ bà ấy đang lo lắng lắm. Vừa trông thấy bóng người quay thuộc, tôi nhanh chân đi đến trả vật về cho chủ. Lúc này, trong tiềm thức tôi bỗng hiện lên hình ảnh người phụ nữ tầm 60 tuổi ở trạm xe buýt vào tối hôm đó. Chính gương mặt phúc hậu cùng với nụ cười rạng rỡ này không thể nào nhầm lẫn được. Tôi a lên một tiếng rồi cười toe toét. Là bà chính là người đã khuyên cháu ở trạm xe buýt. Bà nhìn tôi, cười trìu mến. Trí nhớ của cháu gái cũng tốt thật, cảm ơn cháu nhiều nhé. Không sao đâu ạ, phía nên làm ấy mà. Lời này bà lại cười, nụ cười trên môi bà mỗi lúc càng rộng ra thêm. Xã hội bây giờ hiếm có người trẻ nào đứng như cháu lắm, mà cháu không sợ sao, nhỡ tên cướp đó có dao thì sao? Lời bà vừa dứt, tôi liền đưa tay gãi đầu. Thật sự trong tình huống cấp bách như lúc nãy, tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc tên cướp sẽ mang theo hung khí. Tôi chỉ biết rằng hành động đó là xấu xa, tên cướp cần được dạy cho một bài học nhớ đời. Nhưng lại quên mất, dù sao tôi cũng là thân con gái, cho là có chút võ phỏng thân, nhưng so với một tên hung hăng như hắn, liệu có thể du lui một cách toàn vẹn không? Giờ nghĩ lại bỗng có chút hoang mang, sao lúc ấy tôi lại gan dạ đến như vậy nhỉ? Cũng tại cái tính thích lo chuyện ba đồng của tôi, mùa đời cũng không chịu thay đổi. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, còn ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra rất bình thản. Đây gọi là giỏi che giấu cảm xúc thật. Tôi cười nói, cháu không nghĩ nhiều như vậy. Bà ấy lại rủ rít cảm ơn tôi lần nữa. Xong, tôi vẫy tay chào tạm biệt bà, định quay trở về biệt thự nhà họ Dương. Bỗng một tiếng ui ra vang lên, tôi quay đầu nhìn lại. Gương mặt bà tỏ ra đau đớn, bàn tay liên tục xoa xoa gối. Thế hả, tôi lại không đành lòng bỏ bà lại một mình. Nếu đã giúp người thì giúp đến cùng vậy. Tôi quay lại chỗ ngồi của bà, cúi người xuống, ân cần hỏi han. Bà bị sao thế ạ? Bàn tay liên tục xoa xoa đầu gối, đôi lông mày hơi nhíu lại, gương mặt có chút khó coi. Dường như cơn đau đang buốt lên ê ẩm. Dù vậy, bà vẫn tươi cười đáp. Già rồi nên xương khớp cũng không còn chắc nữa, mới chạy có một chút đã trật khớp rồi. Cho xem người già có phải là gánh nặng không? Tôi nghe xong thì phì cười. Bà có số điện thoại người nhà không để cháu gọi bảo họ đến đón bà? Bà để quên điện thoại ở nhà rồi. Thế làm sao bây giờ ạ? Nhà bà ở đâu? Có xa lắm không? Bà đọc địa chỉ nhà cho tôi là một căn hộ cao cấp nằm ở giữa trung tâm thành phố. Cái chỗ ở hiện tại của tôi cũng không xa lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi vẫn bắt taxi đưa bà trở về nhà. Tôi dìu bà vào thang máy, chọn tầng 10, sau đó lại dìu bà đến tận cửa. Hai hồi chuông vang lên, một người đàn ông chào tuổi bà ra mở cửa. Trông thấy tôi, ông có vẻ ngạc nhiên. Hiểu ý ông, bà vội lên tiếng giải thích. Nghe xong, khóe môi ông cong lên cười, cất giọng khàn khàn. Cảm ơn cháu đã đưa bà ấy về. Cũng may nhờ có cháu, bà ấy mới có thể về nhà an toàn. Ông cảm ơn cháu nhiều nhé. Xong, ông lại quay sang trách mắng bà, nhưng giọng điệu lại ngọt ngào, ấm áp. Tôi đã bảo bà đợi tôi về, tôi chở bà đi, cứ nản nản không chịu, giờ thì hay rồi đấy. Vào nhà, tôi xem có bị làm sao không. Tình cảm của hai ông bà thật tốt. Bơ giác, nụ cười đầy tình ngưỡng mộ thoát ẩn thoát hiện trên nếp môi tôi. Cứ như tôi đang lạc vào một thế giới ngồn tỉnh lãng mạn, mà trong đó ông bà vả vai nhân vật chính. Một tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng. Cuộc sống về già, có một người như thế ở bên cạnh, thật sự tốt biết bao. Trong lúc tôi còn đang mộng mơ về một tương lai tươi đẹp, giọng nói ông khẽ cất lên, lập tức kéo tâm hồn tôi đang lơ lửng trên mây trở về thực tại. Ông vừa nấu bữa sáng xong, cháu ở lại ăn xong hãng về nhé. Nghe vậy, tôi vội xua tay từ chối, nhưng khi trông thấy dáng vẻ thất vọng của hai ông bà, tôi lại không đành lòng. Chỉ gặp mặt một lần, nhưng không hiểu sao tôi lại dành cho ông bà rất nhiều cảm tình. Như là khi nhìn vào đôi mắt của bà, tôi lại cảm thấy có chút thân quen. Trong đầu tôi cứ liên tưởng đến một thứ gì đó, mờ mờ ảo ảo, giống như đã từng trông thấy đôi mắt này ở đâu rồi vậy. Bước vào bên trong nhà, mọi thứ đều được bài trí một cách tỉ mỉ. Khung cảnh xung quanh tạo cho tôi một cảm giác ấm áp. Tuy là chỉ là một căn hộ cao cấp, nhưng thứ ở đây có thể hơn hẳn giá trị của một ngôi biệt thự bình thường. Sang trọng, nguy nga, nhưng vẫn giữ được một nét gì đó vô cùng bình dị và giản đơn. Bà bảo tôi cứ tự nhiên tham quan nhà, bà sẽ vào bếp phụ ông mỗi tay. Tôi ngỏ ý cùng muốn giúp đỡ, nhưng đã bị bà gạt đi. Bà cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Hôm nay cháu là khách, cứ ngồi chơi đi. Tôi đòi lấy ly nước ép từ tay bà, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Vừa ngã người tựa về phía sau, tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên. Nhìn hai chữ thỏ con hiện trên màn hình nhỏ, tôi cong môi cười rồi lập tức ấn nghe. Vừa áp điện thoại vào tai, đầu dây bên kia lập tức truyền đến thanh âm trong trẻo của Trang. Alo Khánh ạ, cậu đang ở đâu đấy? Đi lựa mỏ vẽ với mình không? Tôi dĩ nhiên không chối từ, lập tức hẹn 15 phút sau tại địa chỉ của tòa chung cư này. Còn chưa kịp nói hết câu, giọng Trang đã phút lên đầy vẻ ngạc nhiên. Tôi phải đưa điện thoại ra khá xa để không bị giọng nói của cô ấy làm cho điếc tai. Sao cậu lại ở nhà của mình? Lời này để phiền tôi tỏ ra kinh ngạc, không trùng hợp đến như vậy chứ. Nhưng khoan đã, nếu đây là nhà của Trang thì chẳng phải ông chủ kia cũng ở đây sao? Dòng suy nghĩ của tôi còn chưa đi đến kết luận cuối cùng, một tiếng cảnh vang lên. Sau đó là hàng loạt tiếng bơi chân, và rồi một dáng người cao ráo xuất hiện ngay tầm mắt tôi. Ông chú, thật sự là chú. Chú vừa thay giải xong, quay đầu nhìn sang, bắt gặp tôi ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, đôi lông mày chú nhẹ nhíu lại. Tôi ngơ ngác một lúc, cho đến khi nghe thấy giọng Trang qua điện thoại. Sao cậu im lặng thế, có chuyện gì à? Tôi hít một hơi thở sâu, nói nhỏ vào điện thoại. Khẩn cấp, cứ bổ nhanh lên, sao có đại chiến rồi đây? Nói xong, tôi lập tức tắt điện thoại, bỏ lại vào trong túi áo. Mím chặt môi, tôi khẽ nuốt nước bọt. Ai đó hãy đến xua tan bầu không khí lạnh lẽo này đi, tôi sắp chết cóng dưới ánh mắt lạnh như băng của ông chú này rồi. Thế tôi im lặng, hai hàng lông mày của chú càng nhíu chặt hơn. Một mảng xương dày đặc nhanh chóng kéo đến bao trùm lấy đôi mắt, còn người đen láy đến mức có thể vắt ra mực. Không phải chứ, tôi chỉ ước mướng một lần muốn tranh đúng sai với chú thôi, cũng đâu phải sinh vật lạ. Chú ta có cần dùng ánh mắt đó thăm dò tôi không? Tôi nên bước đến chào hỏi một cách lịch sự hay giả vờ như không quen biết đây? Trong lúc tôi còn đang phân vân, giọng nói dịu dàng của bà khẽ cất lên phá tan bầu không khí quỷ dị này. Minh Quân, con đến sớm vậy là có chuyện gì sao? Hóa ra tên của ông chú này là Minh Quân, nghe cứ như lời dân chúng ca ngợi vị vua vĩ đại ở thời cổ xưa. Nhưng mà trong dáng vẻ của chú cũng giống một vị vua lắm chứ, chỉ là Minh Quân hay Hôn Quân thì còn chưa biết được. Đến lúc chú quay đầu nhìn sang bà, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có hành động kỳ quái này. Con ghé ngang đưa tài liệu cho ba. Bà cầm lấy xấp hồ sơ rồi tươi cười nói tiếp. Đã đến rồi thì ở lại ăn sáng đi. Hôm nay ba con nấu hủ tiếu cả thi, ngon lắm. Tôi vừa cầm ly nước em lên đi uống một ngụm, bỗng nghe thấy giọng nói của bà, liền rút tay về, ngẩng đầu nhìn về phía hai người họ. Cô bé chính là người đã giúp mẹ đấy. Con ngồi chơi với em một chút nhé. Mẹ đi vào bếp phụ ba, ăn sáng rồi hãng đến công ty. Chú không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Trông thấy chú từng bước đi đến, ngồi xuống đối diện tôi càng cảm thấy khó thở trong bầu không khí ngột ngạt này. Chú vắt chéo chân, tư thế vô cùng thong dong và nhàn nhã. Ánh mắt lúc này đã không còn đặt trên người tôi nữa, từ từ di chuyển xuống màn hình điện thoại di động. Ngón tay thon dài lên tủ lướt trên màn hình, ánh sáng nhấp nháy thay đổi từ trang này sang trang khác. Tôi bỗng chốc ngây người trước vẻ đẹp này của chú. Khoai trên người bộ vest đen lỉ lãm, tao vuốt gọn về phía sau để lộ cả vầng trán cao tiêu sái. Ngũ quan thanh tú, từ đường nét đều rất cuốn hút, dáng người cao ráo, lưng dài vai rộng, đúng là cử phỏng của nhân gian. Trong lúc tôi vẫn đang chăm chú nhìn về phía người đàn ông đối diện, đột nhiên một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên khiến tôi giật bắn mình. Nhìn đủ chưa? Chú vừa dứt lời, tôi nuốt nước bọt, vội thu lại tầm mắt. Tôi có thể cảm nhận được gương mặt đang dần nóng lên, cho bây giờ đã đỏ như quả cà chua chín. Ôi trời ơi, ngượng chết tôi mất. Đúng là mê trai, có đổ thai cũng không hết. Nếu trả lời thì đã ngầm thừa nhận bản thân đang lén nhìn chú, còn không trả lời thì giống như chỗ dạ. Bây giờ phải làm sao đây? Bỗng chú ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt như giỏ xét của chú. Tôi vội xoay đi hướng khác. Dù vậy, chú vẫn cất giọng nói tiếp. Tại sao cô không trả lời? Giáo dục nhà họ Dương là như thế sao? Nhà họ Dương? Tôi nhanh chóng lục lại ký ức. Hóa ra vào cái hôm chú lái xe đưa tôi về nhà, chú đã biết tôi chính là cô con gái nuôi mà ba tôi đã thông báo với truyền thông vào trước đó. Giờ thì tôi đã hiểu ánh mắt quỷ dị của chú lúc ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không cho rằng ánh mắt đó chỉ đơn thuần là ngạc nhiên. Có một cảm giác phức tạp mà khó có thể diễn tả bằng lời. Và thế mến, phần 1 của bộ truyện Lưới Tình đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào phần 2 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!